Tôi sợ không thể chạy tới trường học đúng lúc. Linh Lung không để ý tới lời tài xế nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net